Tam chủ cau mày đứng lại, Hoắc Giả không để ý liền va vào lưng hắn, phải tới bắt gian tại trận chứ. Cách chương.